Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258. Cùng ISO. Nở nụ cười. Kết minh. Ba ba. Băng ca. Mấy phút trước bầu trời trong trẻo. Đột nhiên lôi tiếng nổ lớn. Mây đen cuồn cuộn đến không kịp né tránh, công nhân dồn dập bị Lâm Thành ướt sũng. Chạy chậm cho kiến trúc vật liệu phủ thêm vải che mưa. Sau đó trốn vào trong phòng tránh mưa ở Grand Line sinh hoạt cư dân đối với vùng biển này các loại. Quái dị khí trời từ lâu quen thuộc. Hòn đảo phụ cận khí hậu chỉ là phần lớn thời gian bình tĩnh một điểm. Cũng không phải tuyệt đối, vì thế không có nửa phần hoảng loạn. Tất cả làm từng bước một gian, vì là nữ nhân cùng đứa nhỏ đơn độc thiết lập nhà gỗ đơn sơ bên trong. Koala bị tiếng sấm sợ hết hồn. Quay đầu lại nhìn lên bầu trời. Rơi vào trầm tư. Koala, Koala, ngươi đang nghe sao? Điện thoại trùng bỗng nhiên truyền đến một tiếng kéo dài ngữ điệu tiếng la. Koala giật cả mình. Nâng lên điện thoại trùng. Phải. Ta ở. Dọa chết ta rồi. Còn tưởng rằng ngươi bên kia xảy ra chuyện gì đây. Một đầu khác nam nhân thở phào nhẹ nhõm. Xoa xoa tóc. Nói rằng. Chuyện này ta sẽ thông báo cho thủ lĩnh. Các ngươi trước tiên không muốn manh động đánh rắn động cỏ. Ta sẽ an bài các ngươi lần lượt rời đi. Ai? Chúng ta không cần ẩn núp sao? Koala kinh ngạc nói. Thật vất vả mới tìm được cơ hội lẻn vào thế kỷ thành. Chờ nó phát triển lên không hãy cùng vàng kim thành như thế sao? Fujitora có thể không thể so Gil thái tá lo. Go Emperor, Gil thái tá lo, vốn tưởng rằng cùng thiên long nhân có cừu oán hắn rất dễ dàng lôi kéo. Vì lẽ đó hắn vẫn luôn là quân cách mạng trọng yếu lôi kéo đối tượng, nhưng Gil thái tá lo tựa hồ xuyên tiền ở trong mắt đi tới. Đối với quân cách mạng lấy lòng xem thường, biểu thị chính mình muốn dùng tiền tài để thiên long nhân khuất phục đối với loại này ngoan cố. Trung lập phần tử quân cách mạng rất là đau đầu. Hơi hơi không chú ý đối phương liền chạy đối diện trận doanh đi tới. Vì thế mấy lần lẻn vào vàng kim thành muốn siêu tập tin tức. Kết quả đều bị đối phương chạy ra. Cuối cùng thậm chí truyền đạt tối hậu thư. Còn có lần sau sẽ đem bọn họ báo cáo cho chính phủ Fujitora cùng thiên long nhân có thể không có. Thù gì oán, hành động toàn bằng một viên. Nhân nghĩa, chi tâm hiện tại không thừa dịp thế kỷ thành không có. Phát triển lên đứng vững bước, tương lai chẳng phải sẽ càng thêm khó khăn. Ta cũng biết a. Điện thoại chung một đầu khác. Sabo xoa xoa gà hang ổ trạng đầu đầy tóc vàng. Nhưng đối với mới phần thứ hai lễ vật chính là không giết các ngươi. Chúng ta nếu như không thức thời, đối phương nhất định sẽ động thủ. Vậy hãy để cho hắn đến đây đi. Tự do chiến sĩ không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Sabo, người chắc chắn chứ? Câu la lúng túng chụp chụp sau gáy. Ngón tay một điểm lúm đồng tiền. Đẹp đẽ le lưỡi một cái. Ta nói chơi cộc. Sabo, ha ha. Tự do chiến sĩ không sợ chết. Nhưng không có nghĩa là đồng ý tiếp thu vô vị tử vong. Thật cùng, bất tử trung tướng, John giao thủ. Sabo tan vỡ quân cách mạng hiện nay cán bộ thành viên. Ngoại trừ không biết sâu cạn thủ lĩnh, những người còn lại bên trong có thể tuyên ngôn chắc thắng hầu như không có. Một nửa mở đúng là có mấy cái, nhưng bọn họ đều không ở thế kỷ thành bên kia, mà John không phải hải quân toàn bộ. Cùng hắn đồng cấp cao cấp sức chiến đấu chí ít còn có Momosagi cùng Chatton, càng khỏi nói lên trên. Nữa tam đại tướng, hải quân anh hùng, gáp cùng hải quân nguyên soái, Sengoku dám hô lên, trấn áp biển rộng. Lấy trinh nghĩa tên, hải quân bản bộ, đó là biển rộng hoàn toàn xứng đáng hung hăng nhất lực. Là tứ hoàng cũng không dám dễ dàng chiêu chọc quái vật khổng lồ. Một khi xúc động hải quân toàn diện phản công, bọn họ bất cứ lúc nào đều có lật úp nguy cơ. Càng khỏi nói hải quân bên trên, còn có vẫn bao phủ ở sự nghi ngờ bên trong. Thống trị thế giới mấy trăm năm, không người nào biết nội tình chính phủ thế giới. Chỉ là quân cách mạng đã biết trong tin tức, toàn quân thống soái, Cyborg, công cùng CP không tổng tham mưu trưởng. Danh hiệu vì là, không, nam nhân, chính là hai cái tuyệt không cho phép lơ là kình địch. Cùng bọn họ so với, quân cách mạng chung quy căn cơ không đủ a. Tốt đi, ta rõ ràng, Koala có chút ủ rũ thở dài. Đối với Sabo nói rằng, ta sẽ để bọn họ đình chỉ tất cả nhiệm vụ chờ đợi rút đi, chỉ ít chúng ta còn sống sót. Koala, Sabo an ủi nàng nói. Sống sót, liền có hy vọng. Cung điện lầu 2, Fujitora tinh tế lắng nghe John kế hoạch. Khi thì hoặc sợ thở dài. Khi thì bỗng nhiên tỉnh ngộ hắn dám cam đoan chính mình mấy chục năm nhân sinh đều chưa từng nghe. Tới như thế kế hoạch to gan. Cũng không lộ ra qua như vậy đặc sắc vẻ mặt, có điều hắn làm như vậy phái đúng là làm khó John trời. Đất chứng giám, bài trừ rơi làm người. Fujitora bên ngoài căn bản cùng hòa ái dính không lên nửa điểm quan hệ. Cái kia trên mắt giữ tợn vết sẹo càng làm cho hắn lộ ra mấy phần Haki. Tướng mạo càng là hèn mọn có thể so với Kizaru. Một cái là gầy ông lão kiểu hèn mọn, một cái là đầy mỡ người trung niên hèn mọn đối mặt một tấm hèn mọn quốc chữ mặt to vẻ mặt đặc sắc. Vạn phần, John nguy hiểm thật nhịn không được giúp hắn sửa lại một hồi. Rõ ràng, tương lai đán hữu dụng được với lão phu địa phương, John trung tướng đều có thể mở miệng. Lão phu nhất định dùng hết khả năng, còn thế gian một cái thái bình. Dứt lời, Fujitora cung kính hai tay cầm đao. Đối với John khom lưng hành lễ cùng hắn trước đây hành động so với, John mưu tính thực sự lớn vô biên. Hắn đã từng nghĩ tới nếu như mình là hải quân lớn đưa bàn tay quyền cao sẽ làm những gì thay đổi. Hải quân hiện trạng, nhưng đều không có John đến trực tiếp cùng lớn mật. John có thể đem trọng yếu như vậy kế hoạch nói cho hắn. Cũng không thể nghi ngờ thể hiện ra hắn đối với sự tin tưởng của chính mình. Lấy nhân nghĩa, vì là trung thân tín điều Fujitora đối với phần này tin nhiệm vô cho rằng báo. Chỉ có thể liều lên này điều mạng ra, đi xây dựng John tưởng tượng thế giới. Chỉ có điều, nếu như dựa theo John trung tướng kế hoạch đi, tương lai chúng ta chung có một ngày sẽ cùng quân cách mạng đối đầu, Fujitora có vẻ hơi do dự. Xin mời John trung tướng thứ tội, lão hủ thực sự không cách nào phủ nhận hắn hành động, hắn đại chỉ, hung ác nhất tội phạm, hải quân phản bội, Dragon. Lấy một lòng lật đổ chính phủ thế giới vì là mục tiêu quân cách mạng cho tới bây giờ đã giải phóng. To to nhỏ nhỏ hơn trăm cái chịu đủ thiên long nhân áp bức quốc gia. Chính phủ khiếp sợ hình tượng cũng không cách nào trắng trợn tàn sát những này vô tội trăm họ phong. Khẩu vì lẽ đó mặc kệ thủ đoạn làm sao, Dragon đều mang cho những nơi bình dân muốn tự do cùng hòa bình. Cùng với đối mặt thiên long nhân áp bức, trọng yếu hơn, hy vọng. Từ kết quả tới nói, Fujiura kính nể hắn làm người, tự nhiên không muốn cùng quân cách mạng đối đầu. Đối với vấn đề này, John ào ào iso nở nụ cười. Nếu như thật sự có như vậy một ngày, hắn tự nhiên sẽ thoái ẩn biển rộng. Nhưng nếu như hắn có dã tâm một tiếu tiên sinh hẳn là sẽ không đối với một cái không đem mạng người coi là chuyện to tát kiêu hùng hạ thủ lưu tình chứ. Đương nhiên sẽ không. Fujitora nghĩa chính ngôn từ, trịnh trọng mở miệng, nếu như chúng ta làm được chuyện như vậy, Dragon tiên sinh như cũ không chịu buông tay, lão hủ cái thứ nhất không cho phép hắn làm bừa. Rất tốt. John đối với câu trả lời này phi thường hài lòng. Giơ lên chén trà. Cái kia một tiếu tiên sinh là đồng ý cùng ta kết minh. Tự nhiên như vậy, Iso nở nụ cười, đồng dạng giơ chén lên, lấy trà thay tửu ầm ầm ầm ầm. Chói mắt ánh chớp từ ngoài cửa sổ rơi ra vào phòng. Đem John cao to bóng lưng rọi sáng, Iso nở nụ cười, rõ ràng thực lực so với John mạnh. thể trạng càng hơn Jon rộng, nhưng đối mặt Jon bỏ ra bóng mờ, lại có vẻ là như vậy nhỏ bé. Tiếp đó, sẽ chờ băng hải tặc bách thú phản công tứ hoàng không ai khiêu chiến quá lâu. Có vẻ như toàn thế giới đều đã quên, mảnh này biển rộng mạnh nhất thế lực là ai? Ha ha ha ha ha ha ha ha. Hung hăng bá đạo phản phái cười lớn vang vọng ở trống trải cung điện lầu 2. Lập tức tiếng sấm cuồn cuộn, đem ngập không ở kinh thiên động địa sấm sét ở trong Fujitora không biết nên lấy cái gì từ ngữ đi. Hình dung Jon, nhưng hắn biết, chính mình hiện nay lựa chọn không sai, tứ hoàng sao? Thú vị, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.